Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 413 chờ ngươi cưới ta. Không kịp nghĩ nhiều, An Lộ Na đột nhiên chạy đi ra ngoài, ai, ngươi đi đâu, quảng cáo lập tức liền phải bắt đầu quay, người đại diện ở nàng phía sau hô to. Chính là nàng không có dừng lại. Thực mau liền chạy trốn không ảnh, lúc này Quân Việt đang ở trong công ty. Đối với Lan Đoá Đoá phỏng vấn, hắn đương nhiên đã biết được, hơn nữa đối với nàng nói kia phiên lời nói. Phá lệ vừa lòng, tiểu gia hỏa tự giác tính như vậy cao. Đến hào hào khen thưởng mới được, như vậy thuận tiện cũng có thể chặt đứt nàng những cái đó là đào hoa, tỉ như. Cái kia Giang Bắc Ly. Hắn một tay vuốt ve cằm. Kết hôn sao? Thật là cái thực tốt đề nghị. Bất quá ở kết hôn phía trước, hắn đến trước cấp tiểu gia hỏa một cái long trọng đính hôn điển lễ, nghĩ nghĩ. Hắn lấy công ty official account truyền phát Lan Đoá Đoá tự chụp chiếu. Hơn nữa xứng văn, ân, tiểu gia hỏa, chờ ngươi cưới ta, này truyền phát vừa ra. Toàn bộ Internet hoàn toàn tê liệt, Quân Diệu sở hữu công nhân kinh tủng. Toàn Z quốc bạn gái phấn khóc đổ một tảng lớn. Chỉ có Dương Thước ám chọc chọc cười, nhà hắn tổng tài đại đại này đem cầu lương thật là giải đến. Đúng lúc đạt chỗ tốt, Lan Đoá Đoá nhìn đến này chuyển phát tin tức khi. Toàn bộ cá là ngốc, cho nên nhân loại là giống cái cưới. Giống đực gà. Tống Hề nhịn không được trừ trừ khóe miệng, làm bộ này đem cẩu lương nàng nhìn không thấy, không nghĩ tới đồn đãi chung quạnh quẽ quả quyết Quân. Ra người cầm quyền, cư nhiên là cái dạng này, tương phản cũng quá lớn điểm đi, quả thực làm người tiếp thu vô năng, Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ. Cấp Quân Việt đã phát một cái tin nhắn qua đi, tiểu gia hỏa. Ngươi muốn ta cưới ngươi? Thu được tin nhắn Quân Việt gợi lên khóe môi. Hắn đã có thể tưởng tượng đến điện thoại kia đầu tiểu gia hỏa là cái gì bộ dáng, ngây thơ mờ mịt. Nhất định nhuyễn manh đến làm người nhịn không được muốn trà đạp một phen, hắn nhanh chóng trở về. Điều tin tức qua đi, Lan Đoá Đoá đã đem Quân Việt ghi chú từ tiểu thân thân, đổi thành đại phôi. Đàn, ai làm hắn một lời không hợp liền áp bức nàng. Đại phôi đàn. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi tưởng bội tình bạc nghĩa? Nhìn đến này tin tức, Lan Đoá Đoá càng ngốc. Gì? Bội tình bạc nghĩa là như thế này dùng sao? Cái này từ ngữ thông thường không phải nữ sinh nói sao? Quân Việt là muốn quậy kiểu gì? Nhìn nàng mơ hồ mặt, Tống Hề nhịn không được hướng di động của nàng thượng trộm ngắm liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái, nàng trái tim liền đã chịu bạo kích, vì cái gì muốn ở nàng trước mặt tú ân ái? Vì cái gì, vị thành niên tiểu cô nương đều cùng đại tổng tài tú nổi lên ân ái? Loại này thời điểm, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình già rồi đâu? Nàng rõ ràng mới 11 đến 11 rất tốt niên hoa nha. Chẳng lẽ nói, chính là bởi vì thiếu cái bạn trai? Quân Việt bên này chính phát tin nhắn trêu đùa nhà mình tiểu khả ái. Văn phòng cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào, hắn giữa mày mấy không thể thấy túc hợp lại. Thực mau, cửa văn phòng bị đẩy ra, An Lộ Na xông vào. Phía sau đi theo chôn đầu, không dám nhìn nhà mình tổng tài đại đại Dương Thước, hắn nha nha. Hắn cư nhiên không ngăn lại một nữ nhân. Truyền ra đi thế nào cũng phải bị cười nhạo chết. An Lộ Na thần sắc thoạt nhìn có chút kích động. Trên mặt không có mang kính dâm, hốc mắt hồng hồng, giống như đã khóc. Người như thế nào lại tới nữa? Quân Việt phất phất tay, ý bảo Dương Thước đi ra ngoài. Dương Thước hiểu ý, lập tức rời đi cái này thị phi nơi. An Lộ Na nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc. Chính là nàng thật sự bình phục không được, vì cái gì? Vì cái gì hắn ái người không phải nàng, cái kia tiểu nha đầu? Rốt cuộc nơi nào hào? liền ở nàng vì hắn chuẩn bị từ bỏ hết thảy, chuẩn bị phản bội hết thảy thời điểm, hắn lại đem sở hữu thâm tình cho một người khác. Nếu có thể, nàng tình nguyện hắn vĩnh viễn đều không yêu nàng, cũng không cần hắn yêu người khác, ít nhất như vậy. Nàng còn có chút hèn mọn niệm tưởng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.